Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh, chương 841. Hội nghị thảo luận hai đề tài, Lục Thiếu Hoa không phải là lần đầu tiên chạy vào phòng họp, mà trước tiên dẫn Lục Gia Huy đến ngồi ở phòng làm việc của hắn. Nguyên nhân không phải vì hắn, vẫn còn mười mấy phút nữa mới họp, không cần thiết phải đi sớm như vậy. Ai bảo Lục Thiếu Hoa là nhân vật lớn chứ? Nhân vật lớn thường xuất hiện cuối cùng mà. Đương nhiên, trước tiên đến văn phòng Lục Thiếu Hoa có lý do của hắn. Lý do này không phải gì khác, chính là muốn thông báo cho mọi người cùng đến phòng hội nghị họp. Những người cần thông báo ngoại trừ Lưu Minh Trương, phó tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, còn Lý Vân Thanh, tổng giám đốc của tập đoàn Phượng Hoàng, cho đến Trần Đạt Vinh, tổng giám đốc công ty giải trí Phượng Hoàng. Những người này đều là nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn Phượng Hoàng, cũng là hội nghị cần đề cập tới. Lục Thiếu Hoa phải bảo từng người bọn họ có mặt. Vừa thông điện thoại đến phòng làm việc của Tần Tịch Thần, để Tần Tịch Thần bảo thư ký đi gọi cho những người cần được thông báo, Lục Thiếu Hoa mới ngồi trong phòng làm việc cùng Lục Gia Huy hút một điếu, sau cùng mới chậm rãi xuống lầu, đi đến phòng họp ở tầng 29. Đến phòng họp, tất cả mọi người đã đến đầy đủ, bao gồm từ Tần Tịch Thần cho đến Trừ Lỗi. Bọn họ đã ngồi bên trong, đều đang nhỏ giọng nói chuyện, không biết là đang nói những gì. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa đi vào, tất cả mọi người đều tự động ngậm miệng lại, toàn thể đứng dậy, coi như là nghênh đón Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa nhìn mọi người, cười nhẹ nhàng, vẫy tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Theo sau Lục Thiếu Hoa mới chỉ một chỗ ngồi còn trống, để Lục Gia Huy cũng ngồi theo. Sau đó hắn mới ngồi ở vị trí trí chủ tọa trong phòng họp. Mọi người đã đến đầy đủ, tất cả mọi người cũng đã ngồi vào vị trí. Tiếp theo không cần Lục Thiếu Hoa chỉ bảo, tự khắc có nhân viên quản lý đem văn kiện đã được đóng dấu đưa cho mọi người. Văn kiện đi xuống, những người phía dưới đương nhiên muốn xem. Lục Thiếu Hoa cũng không ngăn cản họ, cho bọn họ một chút thời gian để xem văn kiện. May mà văn kiện chỉ có 2 trang, số lượng từ cũng không nhiều, muốn xem hết cũng chỉ trong 10 phút đổ lại. Tốc độ xem văn kiện đương nhiên là có nhanh có chậm, có một vài người xem tương đối nhanh, có một vài người lại xem tương đối chậm. Về phần ai nhanh ai chậm, Lục Thiếu Hoa lại không để ý. Hắn đang đợi, đợi mọi người xem xong văn kiện. Đều đã xem xong rồi chứ? Lục Thiếu Hoa hỏi một câu, cuối cùng cũng không đợi mọi người mở miệng, lại tiếp tục nói. Vậy được, cuộc họp bắt đầu. Lục Thiếu Hoa vẫy tay, lông mày hiện rõ 2 chữ nghiêm túc, dừng một chút, mở miệng nói. Cuộc họp hôm nay có hai đề tài chính. Một là việc có liên quan đến máy tính của Phượng Hoàng. Hai là hệ điều hành Phượng Hoàng. Đây vốn dĩ là 2 sản nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng, nên chia ra. Nhưng giữa hai bên lại có sự liên quan, tôi liền nhập chúng thành một. Theo thống kê thì phần máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng trên thị trường toàn cầu chiếm 50%. Ừ, nói rõ hơn một chút là chiếm một nửa, có một chút hương vị của nửa Giang Sơn. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa cố ý tạm dừng một chút, tầm mắt đang đảo qua mặt của mọi người, sau đó mới tiếp tục nói. Chiếm một nửa thị phần, nhìn qua thì rất nhiều. Dù sao trên toàn cầu có mấy thương hiệu đâu. Nhưng chúng ta là tập đoàn Phượng Hoàng, tất yếu tập đoàn Phượng Hoàng sẽ có tinh phẩm. Chúng ta không nên vì chiếm lĩnh 50% thị phần mà cảm thấy hài lòng. Chúng ta nên nghĩ cách mở rộng thị phần đang có. Quảng cáo, trước tiên là quảng cáo. Tuy rằng chúng ta cũng hay quảng cáo, nhưng có đôi lúc tạm dừng quảng cáo một khoảng thời gian, hiệu quả liền đi xuống. Cho nên chu kỳ quảng cáo tiếp theo phải kéo dài một chút, tiếp tục phát sóng không dưới 3 tháng. Ừ, mặt này do Tổng Giám đốc Trần phụ trách. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nhìn về phía Trần Đạt Vinh, lại chỉ bảo một câu. Chỉ một câu, quảng cáo phải có ý tưởng mới. tốt. Trần Đạt Vinh gật đầu mạnh tỏ ý đã hiểu, sau đó liền yên lặng. Lục Thiếu Hoa không vội mở miệng, mà gật đầu theo, xem như đáp lại Trần Đạt Vinh. Sau đó mới nhìn hướng Trừ Lỗi, nói: căn cứ của Phượng Hoàng bên đó không cần nói nhiều nữa, chuẩn bị tốt lượng hàng hóa sản phẩm. Ừ, thời gian hơi gấp, nhưng có lẽ là không có vấn đề gì. Dù sao giai đoạn trước đã mở rộng dây chuyền sản xuất rồi, chỉ cần để công nhân tăng ca một chút là có thể hoàn thành. Điểm này Tổng Giám Đốc Trừ phải sắp xếp một chút. Tôi sẽ sắp xếp tốt. Trừ Lỗi cũng gật đầu mạnh hồi đáp nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, tiếp sau lại nhìn về hướng Tổng Giám Đốc Công ty Vận chuyển Thuyền của Phượng Hoàng, nói: căn cứ Phượng Hoàng bên đó sẽ tăng một lượng sản phẩm lớn, việc của Công ty Vận chuyển Thuyền Phượng Hoàng không cần nói nhiều nữa, anh chắc cũng biết phải làm như thế nào. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Công ty Vận chuyển Thuyền của Phượng Hoàng cũng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Trên mặt của Lục Tiếu Hoa mang theo nụ cười, rất hài lòng với biểu hiện của cấp dưới. Sau khi trầm ngâm một lát, chuyển chủ đề, mở mồm nói: Tổng Giám Đốc Hứa, tiếp theo giao cho anh nói chuyện quyền đại lý đi. Hai ngày trước, Lục Thiếu Hoa đã nói qua với Hứa Gia Thụy rồi, để anh ta và Tần Tịch Thần bàn bạc một chút, làm ra một bản kế hoạch khả thi, phân rõ cấp bậc của vấn đề quyền đại lý, để lúc tổ chức cuộc họp nói ra kế hoạch, để mọi người thảo luận một chút. Hứa Gia Thụy cũng không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng, hướng về phía Lục Thiếu Hoa gật đầu, tiếp sau bắt đầu nói: kế hoạch của tôi như thế này, cần nói có trọng điểm một chút. Giả dụ nếu chấp hành theo bản kế hoạch này, thì các cửa hàng đại lý của chúng ta sẽ nhiều hơn rất nhiều. Mà có nhiều cửa hàng đại lý, bọn họ tất sẽ giúp chúng ta chiếm lĩnh thị trường sản phẩm. Hứa Gia Thụy cuối cùng ném một câu như vậy, rõ ràng rất tự tin. Hứa Gia Thụy rất tự tin với kế hoạch của mình, Lục Thiếu Hoa chắc chắn, bởi vì đây là do Tần Tịch Thần nghĩ ra, cũng đã trải qua kế hoạch xác định của Lục Thiếu Hoa, lại là hình mẫu của vài năm sau mới có. Lục Thiếu Hoa sao có thể không tự tin? Sự thật chứng minh, tính khả thi của kế hoạch này đạt tới 100%. Sau đó những người tham gia cuộc họp trầm tư đều gật đầu, biểu thị sự đồng ý, càng không đưa ra được lỗ hổng của kế hoạch. Cứ như vậy, thông qua kế hoạch liên quan đến quyền đại lý do người cầm đầu công ty tiêu thụ Phượng Hoàng thi hành. Được rồi, tiếp theo là đề tài thảo luận thứ hai. Đề tài thảo luận này tin là mọi người cũng đã xem qua trong văn kiện rồi, có liên quan đến việc siêu thị Phượng Hoàng tiến quân ra thị trường nước ngoài. Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng lại vài giây mới nói: nhưng đồng thời lúc này tôi muốn nói một chút, chính là thị trường Hồng Ca. O nơ gơm, theo như tình hình của Phượng Hoàng, xây vài cửa hàng lớn bên Hồng Ca, o nơ gơm, dường như cũng không khó. Mà ở Hồng Ca, o nơ gơm, vẫn chưa có sự xuất hiện của siêu thị Phượng Hoàng của chúng ta. Cho nên trạm thứ nhất tiến công thị trường nước ngoài chính là bắt đầu từ Hồng Ca, o nơ gơm. Chưa hết, bây giờ Lục Thiếu Hoa chỉ nói một phương hướng lớn, trong văn kiện cũng không đề cập đến việc thực thi như thế nào. Ừ, cũng không phải là Lục Thiếu Hoa không muốn viết phương hướng thực thi ra giấy, mà là Lục Thiếu Hoa quả thật không có bất cứ cách nào thực thi, chỉ đơn giản là một bản kế hoạch sơ lược. Tiếp theo muốn mọi người nói chính là làm như thế nào tiến công ra thị trường nước ngoài. Mọi người có thể nói thoải mái. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa bổ sung thêm một câu: quy mô thị trường của Phượng Hoàng rất lớn, nhưng chỉ bó hẹp ở phạm vi trong nước. Khắp nơi trong nước có hơn 100 cửa hàng, đặc biệt là ở tỉnh Quảng Đông đã có tới 32 cửa hàng chi nhánh của Phượng Hoàng. Gần như là mỗi một thành phố đều có chi nhánh, có một số thành phố lại có mấy chi nhánh, nhưng đó chỉ là ở trong nước. Về phần thị trường nước ngoài, siêu thị Phượng Hoàng vẫn chưa từng tiến công. Ừ, không nói đến thị trường nước ngoài nữa, đến Hồng Ca, o nơ gơm, nơi đã là đất của Trung Quốc cũng chưa thấy siêu thị của Phượng Hoàng đâu. Cũng là bởi Hồng Ca O Nơ Gơm không có siêu thị Phượng Hoàng, mà kinh tế của Hồng Ca O Nơ Gơm lại rất phát đạt, mức độ tiêu dùng bình quân cao, công nghiệp bán lẻ cũng phát đạt. Lục Thiếu Hoa mới có chủ ý ở Hồng Ca O Nơ Gơm, đồng thời cũng xác định lấy Hồng Ca O Nơ Gơm là thị trường tiến quân thứ nhất. Mọi người đều biết Hồng Ca O Nơ Gơm là đất của Trung Quốc không sai, nhưng đó cũng là một quốc gia hai chế độ. Hồng Ca O Nơ Gơm có một bộ phận là chế độ tư bản chủ nghĩa. Có thể nói, thật ra Hồng Ca O Nơ Gơm chính là nửa trong nước nửa nước ngoài, còn không thể coi là thành phố chân chính trong nước. Nếu là như thế, vì sao Lục Thiếu Hoa không lấy Hồng Ca O Nơ Gơm làm nơi thí nghiệm? Chỉ cần trước tiên mở siêu thị ở Hồng Ca O Nơ Gơm, tích lũy kinh nghiệm, tin tưởng lúc Lục Thiếu Hoa hạ lệnh tiến quân ra thị trường nước ngoài sẽ không có đầu mối. Trước tiên tôi nói vài câu. Hứa Gia Thủy lên tiếng trước, nói: hàng hóa trong nước với hàng hóa nước ngoài có rất nhiều chỗ không giống nhau. Quy mô kinh doanh của bọn họ với của chúng ta cũng có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, tôi cho rằng trước tiên mở chi nhánh ở Hồng Ca O Nơ Gơm, tích lũy kinh nghiệm là rất cần thiết. Thêm nữa chính là liên quan đến phương diện nguồn hàng, là từ nước ngoài vận chuyển đến hay là lấy hàng trong nước, đây cũng là một vấn đề đáng được quan tâm. Hứa Gia Thủy là tổng giám đốc tiêu thụ của Phượng Hoàng, nhiều năm chạy ở châu Âu, đồng thời cũng điều tra thị trường kinh tế, trên các mặt đều có quyền phát ngôn. Còn nữa, giả dụ siêu thị Phượng Hoàng tiến quân ra thị trường nước ngoài, vậy tất phải thông qua công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Nói như vậy, Hứa Gia Thủy lại càng có quyền phát ngôn, càng có quyền đề xuất vấn đề. Về vấn đề Hứa Gia Thủy đề cập, Lục Thiếu Hoa cũng đã từng nghĩ qua và đã quyết đoán. Ý của ta là có thể nhập khẩu trong nước thì cứ nhập khẩu, không thể lấy hàng hóa liền ngay tại chỗ. Tất nhiên rồi, hàng hóa nhập khẩu trong nước nhất định phải trải qua điều tra xác định mới có thể tiêu thụ, bằng không không có cách bán. Biện pháp này khả thi? Hứa Gia Thủy ngẫm nghĩ một chút nói: lời của Lục Thiếu Hoa đều nói cả rồi, đồng thời cũng đã giải quyết được vấn đề của anh ta. Hứa Gia Thủy tự hỏi phương pháp này không tồi, đương nhiên là phải tán thành rồi. Những người khác cũng giống vậy, tất cả đều gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó lại khoát tay, nói: có còn vấn đề khác không, có thể đưa ra, mọi người cùng đưa ý kiến. Tôi lại cảm thấy bây giờ không có cách nào tìm được vấn đề, hay là đợi sau khi mở chi nhánh bên Hồng Ca O Nơ Gơm mới xem xét lại. Tần Tịch Thần thản nhiên nói câu này. Kỳ thật Tần Tịch Thần cũng đã từng nghĩ trước tiên tìm một vài vấn đề, nhưng siêu thị Phượng Hoàng vẫn chưa tiến quân vào thị trường Hồng Ca O Nơ Gơm, mà những người đến hội nghị ngoài trừ Lỗi và Lục Thiếu Hoa ra, những người khác đều là người Hồng Ca O Nơ Gơm. Cái gọi là không có điều tra thì không có quyền phát ngôn, mọi người làm sao có thể tìm ra vấn đề được chứ? Ít nhất cũng phải đợi đến khi mở chi nhánh ở Hồng Ca O Nơ Gơm mọi người mới có thể biết được. Tần Tịch Thần vừa nói như vậy, nói chúng ngay ý trong đầu của Lục Thiếu Hoa. Nếu đã như thế này thì đợi đến sau khi mở chi nhánh ở Hồng Ca O Nơ Gơm mới nói đi. Ừ, hội nghị hôm nay cứ như vậy đi. Cứ như vậy, theo như câu nói của Lục Thiếu Hoa, một hội nghị kết thúc, mọi người cũng lập tức giải tán. Có điều, sau khi Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh muốn rời khỏi, lại bị Lục Thiếu Hoa gọi lại. Còn có Trừ Lỗi và Lục Gia Huy, Lục Thiếu Hoa đều dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ ở lại, ý đồ đó rất rõ ràng. Có việc nói với bọn họ. Chương 842. Nhằm vào quân. Mát Lục Thiếu Hoa bảo trừ lỗi. Lục Gia Huy, Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh và Tần Tịch Thần ở lại. Về phần giữ bọn họ ở lại có việc gì, Lục Thiếu Hoa lại không vội nói, mà đợi đến khi những người khác đều rời khỏi phòng họp. Lúc cửa phòng họp đóng lại, Lục Thiếu Hoa mới ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, chuẩn bị mở miệng. Tôi tìm các vị là có chuyện. Đều ngồi xuống đi, Lục Thiếu Hoa vẫy. Sau đó ngừng lại một chút. Đợi sau khi mọi người đều ngồi xuống, Lục Thiếu Hoa lại hướng thẳng vào chủ đề. Nói, Quân, Mát, tin rằng mọi người đều rất quen với cái tên này. Không sai, tập đoàn công ty này là bá chủ bán lẻ trên toàn cầu, đồng thời cũng là sản nghiệp của gia tộc Quân Tôn. Ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ và trong nước đều có chi nhánh của bọn họ. Nói ra chính là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta. Trước tiên nói một chút về tập đoàn Quân Mát. Sau khi trầm ngâm một lúc, Lục Thiếu Hoa mới tiếp tục nói. Tôi muốn thu mua Quân Mát. Về việc thu mua bao nhiêu cổ phần, tạm thời vẫn chưa quyết định. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là cố gắng hết sức nắm chắc số cổ phần để có quyền khống chế tuyệt đối. Chủ ý đánh tập đoàn Quân Mát của Lục Thiếu Hoa đã không phải là một hai ngày. Chỉ là một khoảng thời gian trước Lục Thiếu Hoa luôn bận việc khác, vẫn chưa nhắc đến việc này. Hôm nay nhân cơ hội này, Lục Thiếu Hoa mới cùng nói ra. Đương nhiên rồi, thời gian này nguyên nhân cũng là vì siêu thị Phượng Hoàng muốn tiến quân vào thị trường nước ngoài. Nếu không thì Lục Thiếu Hoa cũng không đề xuất sớm như vậy. Có độ khó rất lớn. Lý Vân Thanh là người mở miệng đầu tiên. Nói xong còn nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa. Lúc nhìn những người đằng sau không có phản ứng gì, Lý Vân Thanh liền biết Lục Thiếu Hoa cũng biết phương diện này rất khó. Nhưng ánh mắt của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, đó chính là để anh ta tiếp tục nói. Cho nên Lý Vân Thanh cũng không do dự, tiếp tục nói. Về tập đoàn Quân Mát, tôi đã từng nghiên cứu qua, cũng dự tính đầu tư dài hạn, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Nguyên nhân là vì thời điểm tôi điều tra, công ty Quân Mát gần như là sản riêng của gia tộc Quân Tôn. Phần lớn cổ đông của bọn họ đều là thành viên bên trong của gia tộc. Cổ phiếu lưu thông trên thị trường chứng khoán rất ít, không phải là rất đáng đầu tư. Nói đến đây, Lý Vân Thanh lại dừng lại một chút, đổi một hơi tiếp theo mới lại nói. Mà chúng ta muốn thu mua cổ phần của bọn họ, e rằng không dễ. Về phần nói thu mua hơn 50% vậy thì càng thêm khó rồi. Trừ khi có thể ép thành viên của gia tộc Quân Tôn bán tháo cổ phần, nếu không thì không có cách nào hoàn thành việc thu mua. Lời Lý Vân Thanh nói đều là sự thật. Phần lớn cổ phần của tập đoàn Quân Mát đều nắm chắc trong tay các thành viên của gia tộc Quân Tôn, chiếm giữ hơn 60% cổ phần. Hơn nữa tài lực vốn có của gia tộc Quân Tôn có đủ. Nếu như muốn thu mua cổ phần này có thể nói là khó khăn rất lớn. Phương án thu mua ngày trước, Lục Thiếu Hoa đã chọn dùng hai phương pháp. Một loại là dở thủ đoạn trên thị trường chứng khoán, ép giá cổ phiếu, cuối cùng lại hấp hóa. Đợi đến sau khi hấp đủ lại ra tay với những cổ đông nhỏ, thu mua cổ phiếu trong tay các cổ đông nhỏ gom lại. Phương pháp thứ hai là trực tiếp rõ ràng, cùng với đàm phán, báo giá thu mua cổ phần của cổ đông lớn nhất. Hơi giống với phương án thu mua, chỉ có điều cách này Lục Thiếu Hoa rất ít sử dụng, cũng là đã sử dụng khi thu mua Yahoo và Alibaba. Những vụ khác đều dùng phương pháp lựa chọn thứ nhất. Công khai thu mua tập đoàn Quân Mát rõ ràng là có khả năng, bởi vì đó là tài sản riêng của Quân Tôn. Bọn họ tuy rằng là một công ty có niêm yết trên thị trường, nhưng tất cả tập đoàn đều nắm trong tay bọn họ. Nếu như muốn gia tộc bọn họ từ bỏ Quân Mát gần như là việc không thể nào. Còn sử dụng phương pháp thứ nhất ép giá ở thị trường cổ phiếu trước, thủ đoạn đùa giỡn, cuối cùng hoàn thành việc thu mua cũng không phải là hay. Bởi vì số cổ phiếu mà thành viên của gia tộc Quân Tôn nắm trong tay hợp lại chiếm một số đỉnh mức lớn rồi. Lục Thiếu Hoa làm sao mà không biết những chuyện này, chủ ý đánh tập đoàn Quân Mát của hắn. Lục Thiếu Hoa đã để Lý Chí Kiệt thu thập tin tình báo của gia tộc Quân Tôn. Kết quả chỉ ra, hiện tại chủ nhà Quân Tôn chiếm 7% cổ phiếu của công ty Quân Mát. Số còn lại nằm trong tay của vài thành viên khác trong nhà, tổng số là 60%. Đây là con số biểu hiện kết quả. Còn có một tin tình báo khác rất thú vị là gia tộc Quân Tôn cũng không hòa thuận như vẻ bên ngoài, cũng có sự tranh đấu, chỉ là bọn họ luôn luôn nhất trí đối ngoại mà thôi. Nhìn từ bên ngoài cảm thấy bọn họ rất đoàn kết, nhưng lại có ai biết được, có người địa phương thì sẽ có giang hồ. Đặc biệt là giống như gia tộc Quân Tôn này, các thành viên trực hệ đều là những người thân có quan hệ huyết thống, nhưng lúc bọn họ tranh đấu thì không có một chút tình thân, hoàn toàn là liều chết. Đây càng là cơ hội của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể ra tay ở mặt này, làm một chút động tác để nội bộ của bọn họ lục đục, sau đó lén lút thu mua 40% còn lại. Chỉ cần thu mua được 40% cổ phần trong tay, vậy thì Lục Thiếu Hoa sẽ là cổ đông lớn nhất rồi. Sau đó, Lục Thiếu Hoa lại đào một góc tường, lại thu mua một ít phần trăm trong nội bộ của gia tộc Quân Tôn. Không phải là đã nắm giữ được 50% cổ phần rồi sao? Đây là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Nhưng Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, nói thì dễ, làm lại rất khó. Khó khăn bên trong chỗ này lớn, đặc biệt là đến thời kỳ sau. Nếu muốn thu mua cổ phần của thành viên gia tộc Quân Tôn, đó chính là một thách thức lớn. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại không quan tâm, bởi vì cho dù là cuối cùng thất bại, thì là cổ đông lớn thứ hai nắm trong tay tập đoàn Quân Tôn, đã coi là đạt được mục đích rồi. Bởi vì cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn đã có quyền phát ngôn rất lớn rồi. Lục Thiếu Hoa muốn quyền phát ngôn. Chỉ cần có quyền phát ngôn, Lục Thiếu Hoa liền chắc chắn khiến không người nào của gia tộc Quân Tôn đối phó với việc gia nhập thị trường nước ngoài của siêu thị Phượng Hoàng. Bớt đi một lực cản lớn đối đầu với thị trường Phượng Hoàng, chỉ còn tập đoàn bán lẻ thứ hai Ca Dơ Phua. Một chọi một, Lục Thiếu Hoa còn sợ ai nữa? Huống hồ Ca Dơ Phua không chỉ đối mặt với siêu thị Phượng Hoàng, nắm chắc 40% cổ phần của tập đoàn Quân Mát. Lục Thiếu Hoa nói như thế nào cũng có thể đứng ra đánh Ca Dơ Phua. Coi như là không thể toàn lực ngăn chặn, cũng có thể giảm một chút phiền toái. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, nói dễ hơn làm. Dù sao hiện giờ tập đoàn Quân Mát không ngừng phát triển lên, người đang cầm giữ cổ phần Quân Mát có lẽ nào lại chịu buông. Họ thà là giữ lấy mà ăn lợi tức cho đến già. Nếu Lục Thiếu Hoa không phải người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng, muốn đưa tập đoàn Phượng Hoàng phát triển lớn mạnh, thì tin rằng Lục Thiếu Hoa cũng sẽ chọn mua cổ phần của một công ty làm ăn phát đạt, chờ ăn cổ tức cho đến già. Đến người tái sinh như Lục Thiếu Hoa còn nghĩ như vậy, huống chi người thường. Nhưng Lục Thiếu Hoa thực sự không có cách sao? Không, Lục Thiếu Hoa nếu đã dám nói ra tay với tập đoàn Quân Mát, vậy thì hắn sẽ có thủ đoạn đối phó với những cổ đông đó, để những cổ đông đó cam tâm tình nguyện đưa cổ phần ra. Về phần đối phó như thế nào, Lục Thiếu Hoa tính sử dụng thủ đoạn từ phía chính phủ. Gia tộc Quân Tôn rất hùng mạnh, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng tập đoàn Quân Mát có một nhược điểm, chính là tập đoàn này không thành lập công đoàn. Mà cho dù là pháp luật của nước nào đều có những quy định rõ ràng, một công ty, đặc biệt là một công ty khá lớn, nhất định phải thành lập công đoàn. Một cơ cấu không chính thức này, nếu như Lục Thiếu Hoa nhúng tay vào từ điểm này, vậy thì tập đoàn Quân Mát xong đời rồi. Có nhiều chi nhánh như vậy trên toàn cầu, nếu như bọn họ phải thành lập toàn bộ công đoàn, đây chính là một khoản chi tiêu xa xỉ. Hơn nữa gặp xử phạt của phía chính phủ, vậy càng là họ vô đơn chí. Một công ty, đặc biệt là một công ty có niêm yết trên thị trường, nếu như công ty có một chút lay động, vậy gì chắc chắn giá cổ phiếu sẽ sụt giảm mạnh mẽ. Đây là quy luật không thay đổi. Huống hồ lại là Lục Thiếu Hoa đang phá rối. Làm sao có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy? Lục Thiếu Hoa vừa động thủ, giá cổ phiếu càng sẽ hòa vô đơn chí. Thời gian ngắn cũng có khả năng làm cho cổ phiếu của tập đoàn quân mát hạ xuống dữ rồi. Đến lúc đó ra tay thu mua, khó có thể đảm bảo những cổ đông kia vẫn có thể giữ cổ phần chờ chết. Người ở các nước phương Tây đều rất thực tế. Bọn họ chỉ nhận tiền. Nếu như cổ phần trong tay không ngừng chìm xuống, đâu có đạo lý không ra tay chứ. Đây càng là cơ hội của Lục Thiếu Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa cũng nói kế hoạch của hắn cho mọi người nghe. Về phần sử dụng thủ đoạn như thế nào từ phía chính phủ, Lục Thiếu Hoa lại chưa nói. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ, Lục Thiếu Hoa làm những việc này quả thật rất đơn giản. Dù sao năng lực của Lục Thiếu Hoa khiến người khác cực kỳ kinh ngạc. Phản ứng dây chuyền, việc này thường xuyên xuất hiện. Cha vợ chính thức của Lục Thiếu Hoa là Tăng Ái Dân, là bí thư thành ủy Thâm Quyến, là người nắm quyền. Vừa khéo ở Thâm Quyến, quân Mát cũng có chi nhánh, chỉ cần đồng thủ ở đó, khiến cho cả tỉnh náo động, đến lúc đó sẽ khiến quân Mát đau đầu. Nếu như để trong nước đồng thủ, lại thả tin tức ra, trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đến các vùng của châu Âu, cũng khó đảm bảo các nước châu Âu không đỏ mắt. Dù sao phạt tiền có thể trực tiếp đưa về quốc khố. Loại cơ hội tốt như thế này ai sẽ bỏ qua chứ? Điều Lục Thiếu Hoa muốn chính là như thế này. Để người ta ngửi được mùi máu, sau đó cùng nhau cắn một miếng. Đến lúc đó vơn Mát lại cường thịnh trở lại, gia tộc Ơn Tôn thế lớn như thế nào cũng không chống đỡ được. Tôi biết gia tộc Ơn Tôn nắm giữ một lượng cổ phần lớn, nhưng mà bọn họ phân phối cổ phần quá xa cách. Đây chính là cơ hội của bọn họ. Chỉ cần nắm chắc một điểm làm điểm đột phá, chúng ta liền có thừa cơ thắng. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, theo sau ngữ khí lại trở nên ầm ầm, nói: tôi sẽ tạo cho gia tộc Ơn Tôn một nguy cơ lớn, đến lúc đó các vị có thể trực tiếp ra tay thu mua. Ừ, có thể thu mua bao nhiêu thì bao nhiêu, tốt nhất là có thể thu mua đến cổ đông lớn thứ hai. Lời cuối cùng của Lục Thiếu Hoa hiện ra rõ ý đồ. Có thể thu mua được 50% thì tận lực thu mua, nếu không được thì lùi lại đến thứ tự tiếp theo. Trở thành cổ đông lớn thứ hai cũng không phải là vấn đề. Ừ, đây cũng là điểm mấu chốt của Lục Thiếu Hoa. Hiểu rồi. Lưu Minh Chương hiển nhiên hiểu được ý đồ thực sự của Lục Thiếu Hoa, gật đầu mạnh sau đó nói: tôi sẽ tận lực chuẩn bị triệu tập tài chính tốt. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau cùng cũng không kìm nổi nói một câu: lúc triệu tập tài chính cần chú ý một chút, đừng bớt thời gian. Bây giờ rất nhiều mặt của tập đoàn Phượng Hoàng đều cần dùng đến tiền. Ngẫm lại cũng là, Lục Thiếu Hoa muốn thu mua Manchester United phải vài trăm triệu bảng Anh, cũng là tương đương với 700-800 triệu đô la, vài nghìn nhân dân tệ. Còn làm quảng cáo cũng cần đầu tư một lượng tiền lớn. Phía sau vẫn còn các kế hoạch của Lục Thiếu Hoa cũng đều cần tiền. Dù sao những nơi cần đến tiền quá nhiều rồi, Lục Thiếu Hoa cũng nên cẩn thận một chút. Sẽ làm được. Chương 843. Thu mua Manchester United thành công đã quyết định việc thu mua hơn Mát. Việc tiếp theo thì không cần Lục Thiếu Hoa quản lý nữa, chờ đợi kết quả. Tất nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa vẫn có chỗ xoay sở. Chỗ xoay sở này cũng không phải là gì khác, chính là giải quyết bằng vũ lực. Giải quyết bằng vũ lực là hạ sách, Lục Thiếu Hoa sẽ không tùy tiện sử dụng. Chỉ đợi trong lúc nguy cấp, Lục Thiếu Hoa mới sử dụng. Dùng vũ lực cưỡng ép các thành viên gia tộc Ơn Tôn bán cổ phần. Ừ, nhìn bề ngoài thì có chút chuyện bé xé ra to, nhưng mà nếu hiểu cách đối nhân xử thế của Lục Thiếu Hoa thì sẽ không cho là như vậy. Ngược lại sẽ cảm thấy Lục Thiếu Hoa vì đạt được mục đích sẽ không tiếc cái gì, không chú ý chuyện vặt vãnh. Quả thật, Lục Thiếu Hoa sẽ vì Ơn Mát mà không tiếc chọn dùng các thủ đoạn cực đoan, liền nói rõ không để thua trước ý chí của tập đoàn Ơn

cho dù ông có thay toàn bộ cầu thủ của đội cũng không sao. Chỉ cần ông cho như thế là tốt. Chúng tôi sẽ đưa ông chi phiếu. Nói khoác. Lúc này Lục Thiếu Hoa cũng không giống nói khoác. Tuy nhiên không ai dám hoài nghi lời nói của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa có khả năng này. Bởi vì hắn có rất nhiều tiền không thể đếm hết được. Đội 20 mấy cầu thủ đều không phải là vấn đề. Đúng vậy. Chính là mua toàn bộ các ngôi sao cũng không có vấn đề gì. Nhưng Ferguson cũng không phải là thằng ngốc. Hiện tại toàn bộ cầu thủ đội Manchester United đều là cầu thủ giỏi. Mùa thi đấu sau gần như không cần mua cầu thủ. Chỉ bổ sung một ít là được. Hắn đương nhiên sẽ không thay đổi toàn bộ cầu thủ. Hiện tại đội bóng hoàn toàn không có vấn đề gì. Mùa thi đấu sau cũng chỉ cần bổ sung thêm một ít người. Cơ bản là không cần mua phung phí. Ferguson rất nghiêm túc nói. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn lấy ra tập chi phiếu. Xé ra một tấm. Đưa cho Ferguson. Sau đó nói. Đây là chi phiếu 100 triệu đô la Mỹ. Tùy ông dùng. Còn lại để cho mùa thi đấu tiếp theo cũng được đúng vậy. Lục Thiếu Hoa đưa ra một tấm chi phiếu trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ferguson. Càng chứng minh hắn làm theo lời nói có quyết tâm đầu tư. Ferguson cũng thấy được con số trên chi phiếu. Không phải do ông ta hoài nghi. Vốn ông ta còn cảm thấy Lục Thiếu Hoa ở bên ngoài đều là lừa gạt mọi người. Hiện tại đã hết nghi ngờ Lục Thiếu Hoa. Ông ta ngồi đối diện với người đàn ông trẻ 20 tuổi thực sự mạnh mẽ. Yên tâm đi. Tôi sẽ sử dụng tiền tốt. Ferguson lại cam đoan Lục Thiếu Hoa không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Tỏ vẻ tin tưởng Ferguson. Sau đó lại lấy một tờ A4 từ trong túi ra. Đưa cho Ferguson. Trên mặt Ferguson hiện lên bốn chữ. Đây là cái gì? Chương 847. Mua cầu thủ Zidane. Ferguson cảm thấy hơi sợ. Sợ Lục Thiếu Hoa chỉ mới 20 tuổi. Còn chính là sợ những tài liệu Lục Thiếu Hoa đưa cho ông ta. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Là bởi vì nhìn Lục Thiếu Hoa đưa cho ông ta những tài liệu đó mới khiến lòng ông ta ngã xuống đáy cốc. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ferguson sợ Lục Thiếu Hoa lại muốn dùng tài liệu gì đó để gây bất lợi với ông ta. Nhưng nhìn ánh mắt Lục Thiếu Hoa, ông ta lại không thể không xem tờ giấy A4 kia viết gì. May mà không phải Lục Thiếu Hoa đưa ra chứng cứ bất lợi cho ông ta, mà là một bảng danh sách cầu thủ. Ferguson định hỏi. Ferguson theo nghiệp bóng đá đã được nửa đời người. Đối với các câu lạc bộ quốc gia trên toàn cầu ít nhiều đều có biết. Mà Lục Thiếu Hoa lại đưa ra rất nhiều tên câu lạc bộ trên giấy. Ferguson đương nhiên đoán được đây là danh sách các cầu thủ. Ferguson đã đoán đúng. Lục Thiếu Hoa đưa cho ông ta tờ giấy A4 kia chính là một phần danh sách. Một phần danh sách cầu thủ. Đồng thời cũng là tâm huyết của Lục Thiếu Hoa. Lại là những ngôi sao bóng đá hàng đầu trong tương lai. Những người tiềm lực mới. Đúng vậy, danh sách những người bên trong đó đều là cầu thủ. Nói tới đây Lục Thiếu Hoa tạm dừng lại mấy giây, lại nói. Đại bộ phận các cầu thủ trong danh sách này còn rất trẻ. Có người chỉ mới 13 tuổi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta cần anh ta. Hoàn toàn có thể mời bọn họ tới tập huấn. Đào tạo đội ngũ cho đội bóng Manchester United. Lục Thiếu Hoa còn nhớ rõ Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney. Những người này đều sinh năm 1985. Mới chỉ có 13 tuổi. Còn được đào tạo ở các đội bóng thiếu niên. Đặc biệt Messi hiện tại không có làm gì. Cũng không có tham gia câu lạc bộ nào. Messi chính là một ngoại lệ. Những người biết Messi đều biết rằng cậu ta từ nhỏ đã bị một loại bệnh. Loại bệnh này làm cho cậu ta dậy thì chậm. Nếu muốn theo nghiệp bóng đá thì phải điều trị. Tuy nhiên phí trị liệu rất cao. Gia đình Messi không có khả năng gánh vác được mà ở kiếp trước Lục Thiếu Hoa biết. Messi được câu lạc bộ Barcelona cho điều trị. Mới khiến Messi trung thành và tận tâm với câu lạc bộ này. Vẫn ở câu lạc bộ Barcelona mà không rời đi. Lục Thiếu Hoa bây giờ hoàn toàn có thể trả tiền trị liệu cho Messi. Tại sao không mời cậu ta? Để cậu ta đến nước Mỹ chữa trị. bồi dưỡng một cầu thủ tuyệt đối trung thành với đội Manchester United, cũng là bồi dưỡng một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ừ, đội trẻ Manchester United đào tạo tốt, tuy nói tiêu tiền để mua cầu thủ ngôi sao, nhưng cũng không thể bỏ qua đào tạo bồi dưỡng. Mà tôi đã điều tra qua, mọi người trong danh sách cơ bản đều là những cầu thủ tràn đầy tiềm lực. Để bọn họ lớn lên ở đội trẻ Manchester United là một lựa chọn tốt. Lục Thiếu Hoa mượn một cớ, đem những gì hắn nhớ trong quá khứ để nói thành đã điều tra. Tuy nhiên cuối cùng, Lục Thiếu Hoa nhấn mạnh một câu: tuy nhiên đây chỉ là ý kiến của tôi. Những người đó có tràn đầy tiềm lực hay không còn phải để chuyên gia như ông nhận định và quyết định. Lục Thiếu Hoa cuối cùng nói một câu quả quyết: để quyết định chuyện này thì ông ta phải đứng ra. Lục Thiếu Hoa sẽ không cưỡng chế Ferguson đưa người tới theo danh sách trên, mà khiến Ferguson phái người điều tra những người đó. Sau đó tự Ferguson quyết định chiêu nạp họ vào đội trẻ hay không. Tuy nói là như thế, nhưng Lục Thiếu Hoa có một yêu cầu cuối cùng. Ở danh sách trên có 7 người phải vào đội ngũ của chúng ta. Đó là Ronaldinho, Ronaldo, Kaka, Messi, Henry, Ruben, Quen Junmi. Về những người khác tôi không can thiệp, đây là mệnh lệnh. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa có nói sẽ ủy quyền, nhưng với chuyện này, Lục Thiếu Hoa không thương lượng với Ferguson. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa biết 7 cầu thủ này đều là những cầu thủ hàng đầu thế giới. Lục Thiếu Hoa sẽ không bỏ qua. Ferguson luôn chú ý lắng nghe, cũng không mở miệng nói. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã nói xong, ông ta biết đã đến lúc mình mở miệng. Ông chủ, trong danh sách của ông có 3 người không phải thành viên bóng đá châu Âu, danh tiếng cũng không lấy lừng, hiện tại cũng không tham gia đội quốc gia, không thể xin giấy phép làm việc, vận dụng điều khoản thiên tài cũng không có khả năng thông qua. Hơi khó khăn ạ. Kaka và Ronaldinho là người ra xin, còn Messi là người Argentina. Hai quốc gia này đều ở châu Mỹ, không phải Liên minh châu Âu. Để bọn họ gia nhập liên minh cần phải có giấy phép, đặc biệt đến nước Anh, xin giấy phép rất khó khăn, phải xuất hiện 75% ở giải đấu quốc gia. Về điều khoản thiên tài lại càng khó khăn, chẳng những phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu huấn luyện ở ngoài, còn phải tìm người nổi tiếng về bóng đá làm chứng, có thể rất khó khăn. Lục Thiếu Hoa biết rõ quy định của nước Anh, tuy nhiên cũng không trở ngại cho kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, bởi vì Lục Thiếu Hoa sớm đã chuẩn bị. Theo lời ông, 3 vị cầu thủ quả thật có vấn đề, nhưng cũng không thể nói không có khả năng đưa bọn họ tới Manchester United. Giống Ronaldinho, anh ta đã có điều khoản thiên tài, điều này ông hoàn toàn có thể yên tâm. Về phần 2 người còn lại thì càng đơn giản. Có một người chỉ mới 13 tuổi, cơ thể của cậu ta còn có bệnh, câu lạc bộ cho cậu ta tiền trị liệu, để cậu ta đến nước Anh ở vài năm, sau đó xin quốc tịch Anh. Còn người kia, theo tôi điều tra, cậu ta cũng có thể gia nhập quốc tịch các nước châu Âu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu không được, tôi sẽ nhờ quan hệ, cũng có thể giúp cậu ta nhập quốc tịch, hoàn toàn không có vấn đề gì. Lục Tiếu Hoa biết Ronaldinho không lâu nữa sẽ tỏa sáng trên trường quốc tế, tới lúc đó sẽ giúp cậu ta xin điều khoản thiên tài sẽ không có khó khăn gì, chỉ có lo về Kaka thôi. Trường hợp của cậu ta là khó khăn, tuy nhiên với khả năng của Lục Thiếu Hoa không phải không thể giải quyết. Với Messi thì càng đơn giản, chỉ cần lấy cớ sang nước Anh chữa bệnh vài năm, đương nhiên sẽ được nhập quốc tịch. Vâng, có một người mở ra xin tên là Ronaldinho, tốt nhất nên đàm phán nhanh, bởi vì tôi đã điều tra rồi, cậu ta đã trúng tuyển vào đội trẻ quốc gia. Nếu chơi tốt ở giải quốc tế, chỉ sợ nước lên thuyền sẽ lên. Lục Thiếu Hoa đặc biệt dặn dò một câu. Được rồi, Ferguson biết, Lục Thiếu Hoa đã quyết định. Quả thực ông ta không có khả năng cự tuyệt. Nghe giọng điệu Lục Thiếu Hoa là biết rất cứng rắn, không phải cùng ông ta thương lượng. Ferguson chỉ có thể hy vọng những cầu thủ theo như lời Lục Thiếu Hoa sẽ thật sự xuất sắc. Lục Thiếu Hoa biết Ferguson suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không ngại, thản nhiên nói một câu: tôi tin tưởng kết quả điều tra của mình, tin tưởng những người trong danh sách sẽ không có ai là kém cỏi. Về phần bọn họ vào nước Anh có biểu hiện tốt hay không thì phải xem ở ông. Hãy cho họ tham gia các trận đấu đối kháng cường độ cao. Chỉ cần làm gia tăng năng lực đối kháng của họ, bọn họ sẽ tỏa sáng. Chưa xong, Lục Thiếu Hoa cũng không chờ Ferguson lên tiếng, hất hất tay, ý rất rõ ràng. Hắn không muốn nói tiếp vấn đề này, mà nói sang chuyện khác. Có một cầu thủ tên là Zidane, tôi nghĩ ông hẳn là biết cậu ta. Zidane là ai? Tin rằng không mấy người không biết. Tuy nhiên đó là vào thế kỷ 21 hoặc những năm 90 của thế kỷ 20. Những người biết Zidane rất nhiều, đặc biệt là huấn luyện viên cấp cao như Ferguson, càng thêm hiểu biết về người này. Tại sao? Đáp án rất đơn giản. Đội Manchester United đã gặp Zidane ở giải Ca Linh Quân. Đúng là phải thừa nhận năng lực của Zidane. Tôi biết Ferguson gật gật đầu, sau đó hỏi: anh muốn mua cầu thủ Zidane? Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, cũng không nói không phải, chỉ cười mà không nói. Lục Thiếu Hoa biết, hiện tại Zidane đã là cầu thủ cấp thế giới. Có rất nhiều câu lạc bộ theo đuổi anh ta. Chỉ có điều giá trị con người rất cao. Những câu lạc bộ có thể mua vào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Lục Thiếu Hoa lại là ông chủ đội Manchester United, lại có khả năng mua Zidane vào. Nhưng vô ích, vì Zidane là cầu thủ tiền vệ. Mà hiện tại đội Manchester United đã có Beckham, vị trí có hơi trùng lập. Nếu muốn mua tiền vệ Zidane, như vậy sẽ phải sửa đổi chiến thuật, dùng chiến thuật hai nòng cốt. Không được, hiện tại chiến thuật rất ổn định, dễ dàng thay đổi chiến thuật sẽ không có lợi cho đội bóng. Ferguson kiên quyết tỏ vẻ phản đối ở giờ phút này. Ferguson quên mất ông ta đang đối mặt với Lục Thiếu Hoa, mà là ông chủ của mình. Không nghĩ nhiều mà cố chấp và nóng nảy, giọng điệu không ngừng lại, lớn tiếng phản bác danh hiệu máy sấy tóc đặt cho ông ta quả không sai. Ferguson bị gọi là máy sấy tóc tất nhiên có lý do của nó. Hiện tại đang hoàn toàn phát huy, mà là chính mình giống lên, khiến Lục Thiếu Hoa hơi khó chịu. Tuy nhiên cũng không quan trọng lắm. Lục Thiếu Hoa cũng không so đo cùng Ferguson. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả, thôi chịu thua, ra hiệu Ferguson bình tĩnh đi. Sau đó mới nói: Beckham là một cầu thủ đa năng. Ông có bao giờ thử để anh ta tổ chức tấn công từ phía sau? Anh ta truyền dài rất chuẩn xác. Nếu có thể tổ chức đội hình từ phía sau và một tiền vệ trung tâm, thử hỏi năng lực đội bóng sẽ như thế nào. Trong trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, Beckham là một cầu thủ toàn năng, có thể làm tiền vệ trung tâm, làm hậu vệ, đồng thời cũng có thể làm tiền vệ, là một cầu thủ hiếm có. Mà Beckham hiện tại đang ở Manchester United, đã ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nếu đưa anh ta lùi về sau một chút, lại dùng Zidane đá ở vị trí của anh ta, dường như cũng không thay đổi chiến thuật là mấy, nhiều lắm chỉ là điều chỉnh chiến thuật mà thôi. Ferguson trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề Lục Thiếu Hoa đưa ra. Một lúc lâu sau, ánh mắt Ferguson sáng lên, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa lộ vẻ tươi cười. Tôi sẽ thử huấn luyện một chút, nếu không có vấn đề gì, mua vào Zidane cũng là khả thi. Được, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, cũng cười cười theo, sau mới nói: về phương diện trên, tôi chỉ đưa ra đề nghị, sẽ không can thiệp vào công việc của ông. Cho dù không đạt được hay có khả năng, tôi muốn ông sử dụng tốt chi phiếu 100 triệu đô la kia. Zidane là người Lục Thiếu Hoa muốn mua vào. Dù sao hắn mới làm chủ câu lạc bộ Manchester United. Nếu vào lúc này có thể mua vào một siêu sao cao nhất, có thể khiến những người hâm mộ bóng đá cực đoan sẽ hoàn toàn ngậm miệng lại. Cảm ơn anh đã tín nhiệm, Ferguson thành thật nói. Lục Thiếu Hoa không để tâm, thôi tạm dừng, đứng dậy, nhấc chân hướng ra phía cửa. Tuy nhiên lúc mở cửa, Lục Thiếu Hoa đột nhiên dừng chân, không quay đầu lại, thản nhiên nói một câu: buổi chiều 2 giờ có cuộc họp báo, đến lúc đó hy vọng ông có thể tham dự. Nói xong, Lục Thiếu Hoa liền rời đi, không để cho Ferguson có cơ hội nói. Chương 848. Tin tức mới. Lục Thiếu Hoa đi thẳng, không để Ferguson có cơ hội nói chuyện. Cũng không phải Lục Thiếu Hoa không muốn cho Ferguson nói chuyện, mà là Lục Thiếu Hoa cảm thấy Ferguson không có chuyện gì quan trọng. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới rời đi, trên thực tế đúng là như vậy. Ferguson có nói với Lục Thiếu Hoa, nhưng đều là những việc nhỏ, cũng là những việc Lục Thiếu Hoa không muốn nghe. Việc này không phải việc gì khác, mà là về danh sách của Lục Thiếu Hoa. Đừng quên, những người trong danh sách của Lục Thiếu Hoa đều là những ngôi sao hàng đầu trong tương lai, cũng là một bộ phận những người chơi tốt nhất. Lục Thiếu Hoa muốn chính mình tạo ra các ngôi sao, làm sao có thể bỏ qua chứ? Nếu không thể bỏ qua thì dù Ferguson có nói gì cũng vô nghĩa. Lục Thiếu Hoa sẽ không tiếp thu ý kiến của ông ta. Chỉ một câu: dùng mọi khả năng đem những người trong danh sách triệu tập tại đây. Nếu có người không muốn đến, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào. Nhưng nếu cầu thủ nào muốn đến đội Manchester United mà Ferguson ngăn cản, như vậy Ferguson chỉ có một kết cục, đó là cuốn gói lập tức rời khỏi. Làm thế nào để có một huấn luyện viên tốt trên thế giới? Chỉ với những hiểu biết về tương lai các cầu thủ, Lục Thiếu Hoa cũng không sợ thành tích của Manchester United sẽ không tốt. Huống hồ lại có một huấn luyện viên cỡ Ferguson, Lục Thiếu Hoa sẽ không sợ Ferguson bỏ đi đâu. Mourinho tự xưng là con của Thượng Đế, một người đàn ông vừa điên cuồng vừa bừa bãi, cũng là huấn luyện viên giỏi nhất Bồ Đào Nha, chính là một trong những huấn luyện viên trẻ tuổi nhất thế giới, không thể phủ nhận. Mourinho là một người đàn ông bừa bãi, đồng thời lại khác phong cách của máy sấy tóc. Nếu Ferguson rời bỏ đội Manchester United, như vậy để Mourinho tiếp nhận vị trí của ông ta là một lựa chọn tốt. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa không muốn Ferguson rời khỏi đội. Dù sao ông ta huấn luyện ở Manchester United được một thời gian dài, tạo ra một vương triều Manchester United của riêng mình. Hơn nữa vương triều này còn tiếp tục, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể để ông ta rời đi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cũng phải có điều kiện ở giữa. Điều kiện tiên quyết chính là Ferguson không được bất tuân theo Lục Thiếu Hoa. Chỉ cần nghe theo Lục Thiếu Hoa, như vậy sẽ không có gì để nói. Nhưng nếu bất tuân, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể xuống tay. Lục Thiếu Hoa rời nơi huấn luyện Bát Sai Ha Dinh Tôn, trên đường trở về chỗ ở, ngồi nghỉ ngơi một chút, gọi người ta mang cơm, đóng gói quay về biệt thự ăn. Ăn xong mới ngủ trưa một lúc, đợi đến 1 giờ 30 mới rời khỏi giường. Vốn Lục Thiếu Hoa rất tỉnh táo, không cần ngủ trưa, nhưng nghĩ đến chiều sẽ có một cuộc chiến khó khăn, Lục Thiếu Hoa đành ép mình đi ngủ. Đúng vậy, chính là cuộc chiến khó khăn. Việc Lục Thiếu Hoa tham dự cuộc họp báo sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Phóng viên nhất định sẽ hỏi hắn: ông chủ mới của đội Manchester United, làm khó dễ là đương nhiên. Cho nên Lục Thiếu Hoa muốn đảm bảo lúc đó thật tỉnh táo, bằng không có thể gây phiêu toái lớn lắm. Sự thật đã chứng minh Lục Thiếu Hoa đúng. Vào lúc 2 giờ chiều đi đến sân bóng Old Trafford, ghế ngồi phía dưới đã kín hết người, một mảng màu đen, tất cả đều là phóng viên, mỗi người đều mang theo máy ảnh, đèn lát của camera không ngừng nhấp nháy, chụp hết cả cuộn phim. Không chỉ có vậy, vốn ban đầu rất nhiều ghế, nhưng hiện tại không còn, rất nhiều người đến ngồi. Có một số phóng viên lại không tìm thấy chỗ ngồi, đành phải đứng. Có thể hiểu những phóng viên đứng này là những người đến chậm, có lẽ bởi thân phận Lục Thiếu Hoa quá mẫn cảm, cũng có thể danh tiếng của Manchester United quá lớn. Một tin tức nho nhỏ được công bố không ngờ thu hút tới 300 phóng viên, trong đó có một nửa là giới truyền thông Vương quốc Anh, còn một nửa là giới truyền thông nước ngoài Lục Thiếu Hoa nhìn kỹ một chút. Hiện tại có 5 phóng viên Trung Quốc. Nhận ra theo biểu tượng đeo trước ngực bọn họ. Cưng, cưng, tì, vâng. Lục Thiếu Hoa đã quá quen thuộc. Đây là đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc, cũng là sở hữu của nhà nước, một trong những đài truyền hình có ảnh hưởng lớn nhất. Đương nhiên, ông chủ tai đoàn Phượng Hoàng thu mua đội Manchester United, đài truyền hình Phượng Hoàng tất nhiên phải cử phóng viên đến. Mà không, đài truyền hình Phượng Hoàng phái phóng viên danh tiếng nhất tới sân vận động Old Trafford, chuẩn bị phỏng vấn một chút. Đúng 2 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa, Ferguson, Beckham, Roy, Kine từ từ tiến vào. Tất cả đều tham dự buổi họp báo công bố tin tức, và khi người chủ trì nói cuộc họp báo bắt đầu, các phóng viên liền nhằm ngay vào Beckham và Roy. Kine hỏi, có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao người đầu tiên các phóng viên hỏi không phải là Lục Thiếu Hoa, mà lại là Beckham và Roy Kine? Nguyên nhân rất đơn giản, Beckham và Roy Kine là hai trụ cột của đội Manchester United, là cầu thủ ngôi sao. Bọn họ tham dự buổi họp báo, những phóng viên thể thao đương nhiên chỉ hỏi đến họ. Phóng viên thể thao quan tâm nhất không phải việc đổi chủ đội Manchester United, mà là quan tâm đến việc đổi chủ đội Manchester United có ảnh hưởng đến đội bóng hay không, có ảnh hưởng đến thành tích sau này không. Có lẽ phóng viên thể thao chiếm ưu thế, nên Beckham và Roy Kine được hỏi đầu tiên. Xin chào anh Roy Kine, tôi là phóng viên báo. Tôi muốn hỏi anh một chút. Việc đội Manchester United đổi chủ, anh là đội trưởng có bị ảnh hưởng hay không? Đó là chắc chắn rồi. Kine nói một câu rất rõ ràng. Ngay lúc các phóng viên có niềm vui bất ngờ, cho rằng có tin tức lớn để đưa tin, rồi Kine lại nói tiếp. Vâng, tôi nói là lúc trước. Lúc trước chính xác đã bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ thì không. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là ông Lục Thiếu Hoa là một ông chủ rộng rãi, đã đưa ra mức tiền thưởng lớn, mà muốn có tiền thưởng lớn nhất định phải cố gắng. Cho nên bất kể là tôi hay toàn đội đều hăm hở chấp nhận mọi thách thức. Còn nữa, tôi muốn khẳng định một câu, bất kể đội bóng nào cũng đừng mong đánh bại chúng tôi, vì chúng tôi là ruộng đỏ. Mặc dù đã đổi chủ, nhưng cũng không thay đổi sự thật chúng tôi là ruộng đỏ. Roy Kine trả lời rất hoàn hảo, chẳng những lộ ra Lục Thiếu Hoa sẽ thưởng lớn, mà còn đem màu áo của Manchester United là ruộng đỏ ra. Cái này rất chu đáo, khiến phóng viên không tìm thấy sơ hở nào thất vọng. Các phóng viên đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, tuy nhiên cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Được rồi, Roy Kine không nói sai, nhưng Beckham đâu, anh ta có phạm sai lầm hay không? Mà không, lại có phóng viên hướng về phía Beckham hỏi. Thưa anh Beckham, anh là tấm gương của đội Manchester United, anh cho rằng việc đổi chủ đội Manchester United có ảnh hưởng đến thành tích của đội không? Không thể phủ nhận, câu hỏi này cực kỳ khôn lanh, nếu nói không tốt sẽ tạo sơ hở, thậm chí là trả lời thế nào cũng không được. Vẻ mặt Beckham rất bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ta lại không bình tĩnh. Đem vấn đề phóng viên kia hỏi tổ tông 18 đời một lần, suy nghĩ một chút để chuẩn bị trả lời câu hỏi của phóng viên. Chương 849 công bố tin tức. Beckham do dự thật lâu. Đương nhiên, đối với phóng viên, việc do dự như thế không phải là dài, mà dĩ nhiên phải do dự. Bởi vì mỗi cuộc họp báo công bố tin tức đều như vậy, phóng viên hỏi một vấn đề, đối tượng do dự một chút rồi mới trả lời. Việc này là đương nhiên. Beckham do dự một chút, trì hoãn thời gian một chút, Beckham có thời gian tự hỏi một chút, đợi khi có sẵn câu trả lời trong đầu, lúc đó Beckham mới mở miệng nói. Như đội trưởng chúng tôi đã nói, cũng như lời đồng đội Kine nói, ông chủ chúng tôi là một ông chủ hào phóng, đưa ra tiền thưởng rất lớn, khiến chúng tôi càng thêm cố gắng. Đương nhiên, dù ông chủ không đưa ra tiền thưởng lớn, vì đội Manchester United có lịch sử lâu dài, mà mùa thi đấu này chúng tôi cũng đang theo đuổi. Mục tiêu của chúng tôi là đạt 3 giải quán quân. Ha ha, nếu được 3 giải quán quân, mỗi thành viên đội chúng tôi có thể được thưởng tới 1 triệu bảng Anh. Vì 1 triệu bảng Anh tiền thưởng, chúng tôi không thể không liều mạng. Ha ha, Beckham trả lời rất hoàn hảo. Nếu xem xét kỹ sẽ thấy đó không phải là xấu. Beckham nói như vậy thấy được hai vấn đề. Một là vì tiền thưởng lớn, hai là vì danh dự. Hơn nữa hai vấn đề này cũng có liên quan rất lớn với nhau. Được vinh dự, lại được tiền thưởng. Không giành được vinh dự, sẽ không lấy được tiền thưởng, nhưng mà không thể không nói. Beckham tuy rằng nói vòng vèo, nhưng câu trả lời còn khiến các phóng viên vừa lòng. Ít nhất các phóng viên còn có được đáp án họ muốn. Hơn nữa còn là đứng hạng nhất. Hạng nhất ở đâu? Nếu chú ý lời nói của Beckham, sẽ không khó phát hiện. Beckham nói đạt được 3 giải quán quân. 3 giải quán quân. Trong lịch sử cũng có một đội bóng có thể đạt được 3 giải quán quân. Đừng quên, nhân vật tiêu biểu của đội Manchester United nói đến 3 giải quán quân, tuyệt đối là muốn đạt 3 giải quan trọng có biểu tượng hoàng gia, không phải là 3 giải tầm thường. Ở nước Anh, có biểu tượng hoàng gia chỉ có vài giải. Một là giải vô địch UEFA, hai là giải vô địch League Anh, ba chính giải vô địch United Kingdom. Chiếm được cả 3 giải quán quân này, xem như đã đạt được tam quan vương. Tất nhiên, Beckham nói đến tam quan vương chính là nói 3 giải quán quân này. Beckham cũng chỉ có thể lấy 3 giải quán quân này. Không thì chỉ là nói phép. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng với câu trả lời của Beckham. Đặc biệt câu đạt tam vương quan, tuy nói rất khoa trương nhưng lại rất có dã tâm. Lục Thiếu Hoa cũng cho rằng một cầu thủ không có dã tâm thì khó thành việc lớn. Chỉ cầu thủ có dã tâm lớn, tính cách liều lĩnh một chút, có trình độ đá bóng cao, sẽ trở thành một cầu thủ tài năng cấp thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng không có nói ra. Hơn nữa vào lúc này, cũng không thích hợp để Lục Thiếu Hoa nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cuộc họp báo công bố tin tức không phải là nơi thích hợp để nói. Nhưng ngay sau đó, đến Lục Thiếu Hoa, phóng viên bắt đầu hướng vào Lục Thiếu Hoa hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ phóng viên mới hỏi Beckham. Chào anh Lục, tôi muốn hỏi một chút là vì sao anh muốn mua đội Manchester United? Và có phải anh mua đội Manchester United để thay đổi đội Manchester United đúng không? Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy nhằm vào Lục Thiếu Hoa. Hỏi Lục Thiếu Hoa sau khi mua đội Manchester United có thay đổi đội bóng hay không? Đây không phải vấn đề rất mâu thuẫn sao? Một ông chủ mới khẳng định sẽ có cải tiến, tối thiểu cũng là thay đổi người. Đây có phải là thay đổi? Lục Thiếu Hoa sườn sốt, có chút phản ứng, nhưng rất nhanh Lục Thiếu Hoa che giấu ngay, khuôn mặt mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy rất phù hợp. Dừng một chút mới nói: thưa các nhà báo, trước tiên chúng ta nói chính là anh hỏi hai vấn đề. Ha ha, Lục Thiếu Hoa mở đầu bằng một câu đùa nhỏ, sau đó nói lại: được rồi, tôi xin trả lời hai câu hỏi của anh. Tôi mua đội Manchester United, đội bóng đổi chủ, đây chính là thay đổi. Cho nên anh hỏi có thay đổi đội Manchester United không? Tôi nghĩ là có. Về phần câu hỏi thứ nhất, nói thế nào đây? Tôi là một người hâm mộ bóng đá. Tuy rằng tôi không có nhiều thời gian, nhưng không thể nói tôi không phải là một người hâm mộ đội bóng Manchester United. Tôi có nghĩa vụ mang đến những điều tốt đẹp hơn cho đội bóng, khiến đội bóng phát triển tốt nhất. Đây là câu trả lời chính thức. Lục Thiếu Hoa lấy lý do trả lời. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng chọn những từ dễ nghe mà nói, cũng không thật sự nói ra ý đồ của mình. Tất cả đều quy vào việc là vì hắn là người hâm mộ đội bóng Manchester United, Nghĩ lại nếu Lục Thiếu Hoa nói hắn mua đội Manchester United là vì lợi ích thương mại, như vậy ngày mai báo chí sẽ xuất hiện một câu: tập đoàn Phượng Hoàng thu mua đội Manchester United chỉ vì kiếm tiền. Kiếm tiền và hâm mộ bóng đá là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người hâm mộ bóng đá sẽ suy nghĩ vì lợi ích của đội bóng, còn kiếm tiền thì không như vậy. Tuy rằng cũng có chú ý đến thành tích của đội, nhưng tất cả đều vì mục đích kiếm tiền. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, những phóng viên này không phải tất cả đều là đầu đất. Bọn họ cũng không hoàn toàn tin vào câu trả lời của Lục Thiếu Hoa. Nhưng đáng tiếc là Lục Thiếu Hoa trả lời nhỏ giọt, rất kín đáo, làm cho bọn họ không tìm được sơ hở gì. Xin hỏi anh Lục một chút, theo như anh nói thì hoàn cảnh tốt là cái gì? Còn nữa, mọi người đều biết đầu tư cho bóng đá rất tốn tiền. Xin hỏi theo như lời anh nói, hoàn cảnh tốt có liên hệ với việc đầu tư hay không? Các phóng viên không tìm thấy sơ hở của Lục Thiếu Hoa, nhưng điều này cũng không làm khó bọn họ. Bọn họ có thể tìm được vấn đề khác để hỏi. Lại có một phóng viên tung ra một câu hỏi. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, sau đó mới nói: câu hỏi phóng viên này đề xuất quả là một vấn đề sắc bén. Không thể phủ nhận, đầu tư bóng đá rất tốn kém. Điều này tôi đã biết khi mua đội Manchester United. Về phần tốn kém như thế nào, tin rằng các lãnh đạo tập đoàn Phượng Hoàng cũng có hiểu biết nhất định. Tôi tin rằng tập đoàn Phượng Hoàng không sợ tốn tiền. Dù là đầu tư nhiều hay ít, tập đoàn Phượng Hoàng cũng gánh vác được tốt. Về phần đầu tư của tôi nhiều hay ít, câu hỏi này có thể hỏi ngài Ferguson, vì tôi đã đưa chi phiếu cho ông ta. Lục Thiếu Hoa đưa cho Ferguson một tấm chi phiếu 100 triệu đô la Mỹ. Đây là tiền Lục Thiếu Hoa đầu tư ban đầu cho đội Manchester United. Nhưng Lục Thiếu Hoa không có nói ra mức đầu tư. Lý do là vì đây là một cách rất hay. Sự thật chứng minh, chiêu thức của Lục Thiếu Hoa rất cao minh. Chẳng những đưa sự chú ý của các phóng viên qua Ferguson, mà còn thoát khỏi câu hỏi của các phóng viên, còn khiến tất cả mọi người tin rằng Lục Thiếu Hoa rất tôn trọng Ferguson. Cũng đừng xem thường Ferguson, ông ta có địa vị đặc biệt vững chắc ở đội Manchester United. Điều này mọi người đều biết. Thậm chí địa vị của Ferguson còn lớn hơn ông chủ đội bóng. Mà Lục Thiếu Hoa là ông chủ mới của đội bóng sẽ cần có quan hệ tốt với Ferguson. Đương nhiên đây là do bên ngoài nói vậy, người biết nội tình sẽ không khó khăn. Kỳ thật không phải như thế. Lục Thiếu Hoa muốn làm lung lay Ferguson ở đội Manchester United thật sự rất dễ dàng. Điều này Ferguson cũng hiểu rõ. Nguyên nhân là vì Lục Thiếu Hoa nắm trong tay chứng cứ về quá khứ của Ferguson. Ferguson không thể không chiều theo ý đồ của Lục Thiếu Hoa để xử lý. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa cho Ferguson quyền lực tối đa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Ở nước Anh, huấn luyện viên còn kiêm luôn chức vụ giám đốc đội bóng, có được quyền lực rất lớn. Mà Lục Thiếu Hoa cho Ferguson quyền lực còn to hơn cả huấn luyện viên và giám đốc, có được quyền lực tối đa, lại cho khối lượng tiền quý khổng lồ, cũng không can thiệp vào quyền lực mua đội bóng. Đây là điều mà huấn luyện viên nào cũng mong muốn. Ferguson cũng vậy, ông ta cũng ao ước có được quyền lực đó. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã cho ông ta toại nguyện, ông ta đương nhiên sẽ ở lại. Tuy nhiên, Ferguson rất hiểu, ở lại nhất định phải lựa theo ý của Lục Thiếu Hoa mà làm. Cũng như hiện tại, các phóng viên hỏi mọi việc, Ferguson phải phối hợp với Lục Thiếu Hoa. Đây là tấm chi phiếu 100 triệu đô la Mỹ, cũng là vốn đầu tư ban đầu của ông chủ chúng tôi. Đồng thời ông chủ cũng biểu thị, đây chỉ là khoản đầu tư đầu tiên, không phải là cuối cùng. Ferguson chuẩn bị rất đầy đủ, vừa nói vừa rút tờ chi phiếu Lục Thiếu Hoa đưa cho trong túi ra. Lại bùng nổ một tin tức, chi phiếu 100 triệu đô la Mỹ, một tờ giấy trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Trong thời đại này, không một ông chủ câu lạc bộ bóng đá nào có thể xuất ra 100 triệu đô la Mỹ cho lần đầu tư đầu tiên. Hơn nữa chỉ là lần đầu tư đầu tiên, không phải là cuối cùng. Chứng cớ luôn luôn đáng tin. Ferguson rút ra chi phiếu do chính tay Lục Thiếu Hoa ký. Đó là chứng cứ tốt nhất, không cần phải hoài nghi. Ferguson đã dùng chứng cứ để thuyết minh mọi điều làm. Yên lặng, yên tĩnh. Điều này là chính xác. Lục Thiếu Hoa cũng để yên tĩnh một lát, rồi mới mở miệng để mọi người chú ý. Được rồi, vấn đề này coi như kết thúc. Kế tiếp tôi có hai điều cần tuyên bố. Thứ nhất là rút đội Manchester United ra khỏi thị trường chứng khoán. Những người nắm cổ phần của đội Manchester United có thể đến câu lạc bộ đổi thành tiền mặt. Còn chuyện thứ hai là giá vé sân nhà đội Manchester United sẽ giảm xuống. Đúng vậy, mọi người không có nghe sai. Giá vé sẽ giảm, duy trì ở dưới mức giá ở League. Tôi cam đoan điều này. Về sau cho dù tăng giá cũng chỉ đến mức giá League, tuyệt đối không có giá cao hơn. Ở nước Anh, rất nhiều người biết rằng nguyên nhân chính là vì Manchester United có niêm yết trên thị trường. Để duy trì câu lạc bộ ở trạng thái có doanh thu, người ta tăng giá vé sân nhà lên cao. Hiện tại Lục Tiếu Hoa giúp đội Manchester United ra khỏi thị trường chứng khoán, giá vé tự nhiên sẽ giảm xuống. Đây chính là sách lược của Lục Thiếu Hoa đưa đội Manchester United rút khỏi thị trường chứng khoán cũng không phải là điều tốt. Ít nhất trong nước Anh cũng sẽ có nhiều người phản đối. Nhưng sau khi Lục Thiếu Hoa công bố tin tức này, lại tung ra một tin tức có lợi cho dân chúng, hai vấn đề này sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Đây chính là sách lược của Lục Thiếu Hoa chương 850. Ký hợp đồng với Ronaldinho có thể đoán được. Việc Lục Thiếu Hoa rút đội Manchester United ra khỏi thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ có người phản đối. Hơn nữa là rất nhiều người phản đối. Bởi vì đưa đội Manchester United ra khỏi thị trường chứng khoán cũng là đưa đội Manchester United trở thành sở hữu riêng của Lục Thiếu Hoa. Điều này làm cho rất nhiều người hâm mộ đội Manchester United không thể chấp nhận. Đồng thời những người có được cổ phần của đội Manchester United cũng không thể chấp nhận. Nhưng Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định, những người phản đối này không phải là đa số. Chỉ có một bộ phận rất ít. So với việc giá vé sân nhà Manchester United rất cao đối với nhiều người hâm mộ bóng đá, bộ phận phản đối kia chỉ là giọt nước trong biển rộng. Mà Lục Thiếu Hoa giảm giá vé cũng đồng nghĩa với việc nhiều người có thể chấp nhận được, cho dù là bình dân cũng có thể mua được. Như vậy nhóm bình dân sẽ ủng hộ Lục Thiếu Hoa phải không? Đáp án rất rõ ràng. Rất nhiều người ủng hộ cách làm này của Lục Thiếu Hoa. Bởi vì suy nghĩ của những người bình dân rất đơn giản. Chỉ cần có thể vào sân bóng, cổ động đội nhà, đặc biệt ở sân nhà, trước kia không thể mua được vì giá vé quá đắt, chỉ có thể cổ động qua TV. Giờ nếu giảm giá vé, bọn họ có thể vào sân bóng. Đối với bọn họ mà nói đây quả là một điều tuyệt vời. Kiềm chế. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa áp dụng phương pháp kiềm chế, dùng đại đa số bộ phận bình dân để kiềm chế những người hâm mộ đặc biệt và những người có cổ phần đội Manchester United. Như vậy người phản đối sẽ giảm, người ủng hộ sẽ tăng. Xem ra kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đã thành công mỹ mãn. Đưa đội Manchester United ra khỏi thị trường chứng khoán, giảm giá vé, lại cho Ferguson tấm chi phiếu 100 triệu đô la Mỹ. Tất cả những điều này đã mang lại danh tiếng cho Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa có lý do để tin rằng điều này sẽ mang lại thành công trong việc thu mua đội Manchester United của Lục Thiếu Hoa. Sẽ không có quá nhiều sóng gió sau khi hoàn thành thu mua. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa cũng không chỉ công bố hai quyết định mà tiếp tục đưa thêm một thông tin. Ha ha, vốn hôm nay là một cuộc họp báo, nhưng ngay từ đầu tính chất đã thay đổi. Đúng vậy, là bởi vì các câu hỏi của các anh khiến cuộc họp báo biến thành một vấn đề. Tuy nhiên cũng không sao, vấn đề hay họp báo cũng giống nhau. Tất cả đều là vì đội Manchester United nói tới đây. Lục Thiếu Hoa mỉm cười nhìn xuống phía các phóng viên một chút. Cũng không có phóng viên nào mở miệng. Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Ở mùa thi đấu kế tiếp, tôi sẽ đầu tư một khoản tiền để đào tạo đội bóng thiếu niên. Vâng. Tuy rằng hiện tại việc đào tạo đội bóng thiếu niên ở Manchester United đã rất tốt rồi, nhưng tôi vẫn thấy cần phải nâng tầm cao lên. Đúng vậy. Mục đích của tôi chính là đạt được trình độ cao nhất, việc huấn luyện đội thiếu niên được tốt nhất. Ngoài ra, nếu có thể, Manchester United cũng sẽ mua vào một số siêu sao bóng đá hàng đầu. Đương nhiên, các cầu thủ được quyền lựa chọn. Chỉ cần bọn họ đồng ý tới Manchester United, tôi sẽ đưa chi phiếu cho. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa cố tình tạm dừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh một câu là mua cầu thủ, bất kể là ngôi sao hàng đầu hay thế nào, đều phải có ích cho đội hình hiện tại của Manchester United. Nếu vô dụng, sẽ không mua vào. Ha ha, tôi không thể tiêu tiền uổng phí và lãng phí các ngôi sao bóng đá hàng đầu. Lục Thiếu Hoa cuối cùng nói một câu đùa vui nho nhỏ. Nhưng chẳng phải Lục Thiếu Hoa đang giải thích một điều sao? Đó là việc mua cầu thủ, bất kể là ngôi sao hàng đầu hay ngôi sao hạng nhất, đều phải có ích cho đội Manchester United. Bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không mua. Còn nữa, trong lời nói của Lục Thiếu Hoa cố ý lộ ra một tin tức, đó là mua cầu thủ theo yêu cầu của Ferguson. Nói đùa, ông ta là huấn luyện viên, đội bóng cần cầu thủ như thế nào, Ferguson là người hiểu nhất. Mà Lục Thiếu Hoa không phải đã nói đó thôi. Mua cầu thủ phải có ích cho đội hình đội bóng hiện tại. Nếu muốn có ích cho đội hình hiện tại, như vậy cũng có nghĩa là Ferguson có được quyền quyết định. Lục Thiếu Hoa chỉ mua người sau khi đã được Ferguson đồng ý. Không thể nghi ngờ việc này làm cho Ferguson thấy rất hãnh diện. Nhưng sự thật là thế nào? Lục Thiếu Hoa chẳng muốn quản lý tình hình đội Manchester United. Cũng không phải hắn không để ý thành tích, mà là Lục Thiếu Hoa cho rằng Ferguson có thể xây dựng một đội hình mạnh. Cho dù Ferguson không tạo được đội hình mạnh, thì trong tương lai vài năm nữa, chỉ cần Lục Thiếu Hoa triệu tập nhóm cầu thủ trong danh sách đến Manchester United, như vậy đội Manchester United sẽ có một đội hình toàn các ngôi sao bóng đá. Một đội bóng toàn các ngôi sao bóng đá sẽ là trăm trận thắng trăm. Điều này không cần phải nghi ngờ, bởi vì Lục Thiếu Hoa không phải là cổ đông của đội Real Madrid, cũng không phải chỉ vì kinh doanh thương mại. Lục Thiếu Hoa cũng chú ý đến thành tích, cho nên một đội bóng toàn các ngôi sao không có khả năng thua, sẽ đoạt được không ít các giải quán quân. Được rồi, sẽ gần như là vậy. Vâng, có lẽ các anh sẽ nghi ngờ tôi có nói một đường làm một nẻo không. Tuy nhiên cũng không sao, các anh hãy chờ đợi xem. Giọng điệu Lục Thiếu Hoa từ mềm đến cứng, rồi cuối cùng lại nghiến răng nghiến lợi, cho thấy được thái độ cứng rắn, mạnh mẽ của hắn. Đi rồi, Lục Thiếu Hoa đã rời đi, có vẻ như không được lịch sự lắm. Nhưng ai lại dám nói chữ không với Lục Thiếu Hoa? Dù sao Lục Thiếu Hoa đã nói những gì cần nói. Huống chi hắn là chủ tập đoàn Phượng Hoàng, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Tập đoàn Phượng Hoàng chính là một tập đoàn lớn, bao gồm rất nhiều ngành công nghiệp, truyền tê, hơ, to, nơ, gơm, nơ, gơm, à, y. Cả bây giờ truyền thông qua Internet chưa được thịnh hành, tập đoàn Phượng Hoàng cũng đã đề cập tới. Thử hỏi một công ty như vậy, giới truyền thông làm sao dám đối đầu? Cũng vì biết rằng tập đoàn Phượng Hoàng hùng mạnh, cho nên bất kể phóng viên báo chí nào đến phỏng vấn đều được cấp trên họ báo cho biết không được đắc tội với Lục Thiếu Hoa. Ngay cả phóng viên báo The Sun nổi tiếng ở nước Anh cũng được ông chủ báo cho biết không được cố ý khiêu chiến với Lục Thiếu Hoa. Cũng bởi nguyên nhân này nên lúc Lục Thiếu Hoa rất không lịch sự rời đi, không có một phóng viên nào dám nói gì. Sau đó cũng không có phóng viên nào dám viết bậy. Nhưng Lục Thiếu Hoa rời đi, hắn đi vào đâu? Lục Thiếu Hoa rời đi, hắn tiến thẳng về chỗ ở, xem như mục đích hắn đến nước Anh đã đạt được. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa Lục Thiếu Hoa có thể rời khỏi nước Anh. Theo quyết định của chính hắn, Lục Thiếu Hoa sẽ ở lại vài ngày nữa, xem Ferguson có làm theo ý đồ của hắn đi mua cầu thủ Ronaldinho trước hay không. Nếu có, Lục Thiếu Hoa mới yên tâm rời khỏi nước Anh. Còn nữa, Lục Thiếu Hoa hứa tăng lương cho nhóm cầu thủ. Lục Thiếu Hoa cũng phải tiến hành giám sát. Khi mùa thi đấu kết thúc, chương trình đổi mới sẽ chính thức đưa vào. Việc tăng lương cũng tiến hành đồng thời. Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày không phải quá ngắn nhưng cũng không quá dài, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ngay trong ngày hôm sau cuộc họp báo công bố tin tức của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa nhập chủ đội Manchester United. Hành động thứ nhất trong 3 hành động đã bắt đầu. Có Lục Thiếu Hoa chỉ huy, nhân viên tới từ Hồng Ca, O, N, G, làm việc một ngày một đêm. Rốt cuộc tới buổi chiều cùng ngày, thị trường chứng khoán đã báo cáo đội Manchester United đã rút khỏi thị trường chứng khoán. Đúng như dự kiến của Lục Thiếu Hoa, tới thời điểm cuối cùng chắc chắn sẽ có người phản đối. Tuy nhiên tình hình thực tế chỉ như một tiếng sét đánh chưa xong, cũng không xuất hiện biểu tình quần chúng, mà lại xuất hiện rất nhiều cờ hiệu ủng hộ của người hâm mộ bóng đá. Bây giờ Lục Thiếu Hoa có thể yên tâm, cuối cùng đã đạt được bước đột phá sau khi thu mua được đội Manchester United. Sự việc kế tiếp trở nên đơn giản hơn. Lục Thiếu Hoa tính toán giảm giá vé. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa ra một mệnh lệnh giảm giá trực tiếp, có thể nói là được thực hiện tức thời. Ngày hôm sau công bố tin tức giảm giá. Ngày thứ 3 Lục Thiếu Hoa mời dự họp báo, tỏ rõ uy lực với đám người biểu tình. Chỉ có điều lần này biểu tình không phải ủng hộ hành động của Lục Thiếu Hoa, mà là mạnh mẽ phản đối những nỗ lực phản đối Lục Thiếu Hoa thu mua đội Manchester United của những người hâm mộ. Mạnh yếu rất rõ ràng, tỷ lệ này là 100.1. Đây là kết quả thống kê sơ bộ. Mấy nghìn người khiến đám người phản đối Lục Thiếu Hoa thu mua bị bao phủ bởi biển người. Âm thanh ngày càng nhỏ, sợ làm những người bình dân này tức giận mà ra đòn hiểm thì hỏng bét. Cứ như vậy, âm thanh rốt cuộc cũng thống nhất. Chỉ tồn tại một âm thanh ở nước Anh, chính là người hâm mộ bóng đá bình dân ủng hộ Lục Thiếu Hoa thu mua đội Manchester United, ủng hộ Lục Thiếu Hoa đầu tư cho Manchester United. Thậm chí có một nhóm người cực đoan liên tục công kích có cổ phần đội Manchester United mà không thèm đi đổi tiền mặt. Đối với tình hình bên ngoài, Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng biết xu hướng tất yếu, hắn sẽ thành công bình tĩnh mua lại đội bóng của những gã khổng lồ. Kế hoạch của hắn cũng đã thành công hơn một nửa. Cùng lúc đó, ở ngày thứ 3, đội Manchester United lại có động tĩnh. Động tĩnh này không nhỏ. Theo tin tức bên trong đội Manchester United truyền ra, Manchester United cố ý mua Zidane. Đương nhiên, đây là tin tức bên trong, cũng chưa được thừa nhận. Tuy nhiên giới truyền thông lại được phen ầm ĩ, làm cho người ta nhớ tới lời nói 3 ngày trước của Lục Thiếu Hoa ở cuộc họp báo. Mua ngôi sao hàng đầu, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa ở cuộc họp báo có nói ra tin như vậy. Hiện tại dường như đã thực hiện. Đội Manchester United đang tiến hành. Cầu thủ Zidane này hiện đang là ngôi sao bóng đá thế giới. Tin tức là thật. Sau khi trải qua vài lần thử nghiệm, rốt cuộc chuyển Beckham qua vị trí sau lưng. Nếu mua Zidane, vị trí của bọn họ sẽ không trùng nhau. Hai người có thể cùng tồn tại. Lục Thiếu Hoa biết Ferguson đang dựa theo ý đồ của hắn từ từ tiến hành kế hoạch. Kế tiếp chính là Ronaldinho. Chỉ cần mua Ronaldinho, như vậy Lục Thiếu Hoa có thể trở về Hồng Ca, O, N, G. Không cần quan tâm tới tình hình nước Anh bên này. Không thể phủ nhận, Ferguson rất cố gắng. Sau khi tin tức đội Manchester United mua cầu thủ Zidane truyền ra chưa đến một ngày, đội Manchester United lại truyền ra tin tức đội Manchester United đã ký được hợp đồng với cầu thủ Brazil. Người này tên gọi là Ronaldinho. Ronaldinho là ai? Không ai biết. Ở toàn bộ châu Âu không ai biết. Mà ở Brazil lại có tiếng tăm rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Anh ta thuộc một dòng họ lớn, lại có kỹ thuật điêu luyện, khiến anh ta trở thành ngôi sao bóng đá của Brazil. Nhưng mà rất nhiều người cũng không biết ý đồ của đội Manchester United thế nào. Ronaldinho không ở đội tuyển quốc gia, không thể xin chứng nhận, như vậy không thể vào đội Manchester United. Cho nên bên ngoài cho rằng Manchester United đào tạo cầu thủ, bồi dưỡng một thời gian rồi lại bán ra, lấy lợi nhuận. Nhưng sự thật là như vậy sao?